Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4142, Tình Huống. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Coi là không có ngươi lại không được sao? Quá để ý mình. Những này công tử ca mặc dù tương đối hoàn khố, nhưng là tâm cao khí ngạo. Bởi, vì gia đình nguyên nhân, những này công tử ca qua chính là phong sinh thủy. Khởi, đi tới chỗ nào đều có người nâng. Bây giờ bị một cái gà rừng người mẫu như vậy. Đùa nghịch, căn bản nhịn không được. Có công tử ca xoay người rời đi. Xé bước, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Vì, ngươi xé bước đều giảm xuống phong cách. Tâm cao khí ngạo người đi. Còn lại ước chừng đều là thật muốn làm Ninh Thư trở thành hộ vệ của mình. Ninh Thư phất phất tay. Được rồi. Con người của ta vẫn rất có đạo đức nghề. Nghiệp, ta là hạ thiếu vệ sĩ. Hạ thiếu đầu tiên tìm được ta. Ta đây liền theo. Hạ thiếu, Ninh Thư một bộ nghĩa chính ngôn từ. Không vì tiền tài mà thay đổi bộ dáng. Phàm là đều có một cái tới trước tới sau. Các ngươi đến chậm, nghe được Ninh Thư nói như vậy. Đám công tử ca cũng không có dây dưa. Trên, thuyền ngươi có nhiều lắm. Hơn nữa những này công tử ca vốn là có vệ sĩ. Tìm Ninh Thư đơn giản là muốn thêm một người. An toàn liền nhiều một phần. Ninh Thư a một tiếng. Những này công tử ca là có vệ sĩ. Thế nhưng là chết đi. Ba người kia cũng là có vệ sĩ. Kết quả cố chủ chết rồi. Vệ sĩ lại hảo hảo. Vệ sĩ cũng là tương đương bất đắc dĩ. Cố chủ chết rồi. Bọn họ cũng có phiền. Phức. Hơn nữa những công tử ca kia người nhà cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Ai? Hạ Kiệt đóng cửa phòng lại. Xì một tiếng. Vòng cánh tay đối Ninh Thư nói. Đừng tưởng rằng nói như vậy. Ta liền sẽ cảm kích ngươi. Ninh Thư trực tiếp nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn cho ta thêm tiền lương. Bởi vì vật hiếm thì quý. Ngươi xem nhiều người như vậy cướp ta đâu. Hạ Kiệt, ngươi nghĩ gì thế? Chính là cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Cái gì vật hiếm thì quý. Nhân ra chỉ là đem ngươi trở thành khiên thịt. Để ngươi chết. Ta đây cũng muốn chết được quý một chút. Lại nói. Ngươi không phải cũng là. Muốn ta làm cho ngươi khiên thịt à. Hơn nữa giá tiền của ngươi còn không cao. Thật nhỏ mọn. Ninh Thư bĩu môi. Phi thường không hài lòng. Hạ Kiệt. Ban ngày du thuyền rất yên lặng. Bởi vì ba chuyện cố đô là buổi tối xảy ra. Đại gia vô ý thức cảm thấy hung thủ không dám ở ban ngày ra tay. Bị mặt trời chiếu. Trong lòng an định rất nhiều. Nhưng Ninh Thư cũng không cảm thấy như vậy. Tên hung thủ này ngay tại đùa bỡn. Lòng người. Nói không chừng lúc nào. Ban ngày cũng sẽ ra tay. Cho nên. Ban ngày. Buổi tối cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Ninh Thư đối Hạ Kiệt nói. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi. Hạ Kiệt mắng một tiếng ghê tởm. Trên thuyền người đều là phế vật. Đến bây giờ cũng còn không có phát hiện hung thủ. Việc không liên quan đến mình mà thôi. Người bình thường là đại đa số. Đều là vì các ngươi phục vụ. Các ngươi tới nơi này chơi đùa cũng liền hơn 20 cái. Này hơn 20 cái chết xong, sự tình liền kết thúc. Ninh Thư nhún vai, ngay thẳng nói, Hạ Kiệt, này nữ nhân tính cách làm thế nào được rồi, gà rừng người mẫu? Một chút không, ôn nhu cẩn thận, cũng không tốt lấy lòng người. Ít nhất phải học được xem kim chủ sắc mặt a. Không thấy được hắn hiện tại rất nổi nóng sao, còn tại lửa cháy đổ thêm dầu. Ninh Thư cùng Hạ Kiệt ngay tại phòng trong ở lại. Hai người nhìn nhau không? Nói gì? Ninh Thư đánh một cái ngáp. Ta ngủ một hồi, lúc ăn cơm tối gọi ta. Hạ Kiệt nhìn thấy nữ nhân nằm trên ghế sofa thật ngủ rồi. Phi thường im lặng, này tâm cũng quá lớn đi. Ngã lúc ăn cơm tối. Hạ Kiệt phi thường thô lỗ lay tỉnh Ninh Thư. Mang trả thù, tâm lý. Ninh Thư ngáp dài đi theo Hạ Kiệt vào nhà hàng. Vừa tiến vào nhà hàng, Ninh Thư liền bị một đám thơm ngào ngạt nữ hài tử bao vây. Mà Hạ Kiệt bị lấn qua. Một bên. Vạn Lệ. Ngươi ăn một chút gì? Ta cho ngươi gọt hoa quả. Rất ngọt. ta chuẩn bị cho ngươi chính là mì ý nha. Vạn lệ, vạn lệ, Ninh Thư ngực trong, chất đầy đồ vật, lại là đồ hộp lại là hoa quả. Ăn ngon, không nên quá nhiều. Ninh Thư cười híp mắt nói. Cảm ơn a, ta đều thích, các ngươi không có sao. Chứ, có việc tới tìm ta cùng nhau chơi đùa nha. Những này nữ người mẫu nhóm đối Ninh Thư thái độ rất tốt. Lôi kéo Ninh Thư nói. Đông nói Tây, kia cổ ân cần tất cả đều dùng tại Ninh Thư trên người. Ninh Thư nâng một bao lớn đồ vật ngồi ở Hạ Kiệt bên người. Hạ Kiệt giễu cợt, nói, những này nữ nhân ngược lại là thật thích ngươi. Trước đó những này nữ nhân còn con ruồi đồng, dạng hướng chúng ta những người này trên người nháo. Ninh Thư cười ha hả nói, đó là dĩ nhiên, hiện tại các ngươi những nam nhân này tự thân cũng khó khăn bảo, còn quản các ngươi làm gì, nếu như không phải kiếm tiền, ai hướng các ngươi ngực trong nháo. Hiện tại lực chiến đấu của ta có thể bảo vệ các nàng. Không phải người ngu, đều biết nên đi ai ngực trong nháo. Ninh Thư không để ý chút nào nói. Hạ Kiệt, a, nữ nhân a, so với các nữ nhân nhiệt tình. Các nam nhân đối Ninh Thư có thể nói là lạnh, lùng đến cực điểm. Giống Ninh Thư dạng này, không đòi nam nhân thích rất bình thường. Ninh Thư quyết định một đêm không ngủ được, quét hình toàn bộ du thuyền. Con, mắt đều không nháy mắt một chút. Tuyệt đối, Hạ Kiệt nằm ở trên giường hướng bên cạnh xê dịch, vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Ngươi, có muốn hay không cùng nhau? Ninh Thư, vì cái gì đột nhiên muốn ta đến trên giường? Bình thường Hạ Kiệt phòng nàng đều phòng đến cùng tặc đồng dạng. Phảng phất, trên người nàng có vi khuẩn đồng dạng. Cách xa nàng xa, tuyệt đối không cho nàng đến trên giường. Hạ Kiệt, xem ngươi co ro trên ghế sofa, trong lòng cuối cùng áy náy không? Chịu nổi, Ninh Thư, a, nam nhân a, rõ ràng chính là sợ hãi. Nhất định phải nói cái gì áy náy không chịu nổi. Hống, quỷ đâu? Tất nhiên, Ninh Thư cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Lập tức liền nằm vật xuống Hạ Kiệt bên cạnh. Hạ Kiệt có điểm im lặng. Mặc dù là chính mình mời, thế nhưng là nàng làm như vậy giòn lưu loát, vẫn là để người không chịu nhận lương. Hạ Kiệt, ngươi liền không sợ ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ngươi cũng không sợ ta sợ cái gì? Hạ Kiệt, quả nhiên cùng nữ nhân bình thường không giống nhau. Da mặt dày, không đem tiết tháo coi ra gì. Hạ Kiệt đầu tiên là căng cứng, rốt cuộc không quen bên cạnh nhiều cái người. Nhưng thời gian lâu dài, cũng liền trầm tĩnh lại, bắt đầu sột soạt, ngủ. Ninh Thư mở to hai mắt, nhịn đến nửa đêm, ánh mắt thượng đã bò lên trên tơ. Máu, một tia cũng không dám chủ quan. Trời đã sáng, Hạ Kiệt mở to mắt, đối đầu một đôi khiến người kinh dị con mắt. Hắn giật nảy mình, vội vàng ngồi dậy. Ngươi làm gì? Ninh Thư trước mắt có bầm đen. Nàng đánh một cái ngáp. Ta đêm qua thức một đêm, vì chính là bảo hộ ngươi. Hạ Kiệt dừng một chút. Ngươi thật đúng là chuyên nghiệp. Ta sẽ cho ngươi thêm tiền. Ninh Thư hừ một tiếng. Nhiều hơn một chút. Ban ngày hoạt động rất nhiều người. Hung thủ hẳn không có cơ hội gì ra tay. Ta ngủ một hồi. Ninh Thư đối Hạ Kiệt nói. Hạ Kiệt đi nhà hàng ăn điểm tâm, kết quả bị một đám nữ nhân vây quanh. Hạ Thiếu, Vạn Lệ đâu? Vạn Lệ như thế nào không đến ăn cơm? Hạ Kiệt, ngoặc kép chấm chấm, nàng đang ngủ. Như vậy à, nàng khẳng định là bảo vệ ngươi. Quá mệt mỏi, những vật này là cho Vạn Lệ, đều là chúng ta tiết kiệm đến cho Vạn Lệ ăn. Các nữ nhân một mạch đem đồ vật kín đáo đưa cho Hạ Kiệt. Hạ Kiệt bị ép nâng những vật này, mặt không biểu tình. Hết chương.